Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 197, nàng có vận tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ở phủ Tĩnh An, hầu hầu phu nhân vừa nhận được tin báo tang từ phủ công chúa, lập tức sai người đi mời Lương Hựu trở về, để cùng bà đến viếng Lương Hựu ra ngoài mấy tháng, mới vừa hồi kinh. Phụ mẫu tưởng niệm, hầu phu nhân liền bảo hắn về nhà ở mấy hôm. Kết quả, chưa đợi được Lương Hựu quay về, lại chờ được người trong cung đến. Sau một phen đối thoại, người nọ mang đi tấu chương của hầu phu nhân, còn căn dặn ở nhà chờ tin. Lúc Lương Hựu trở về, liền thấy hầu phu nhân đang đi đi lại lại trong phòng, không ngừng nghiền ngẫm. Phu nhân, Lương Hựu, có người bên cạnh hoàng thượng tới, bảo ta viết tấu chương xin cho ngươi kế thừa tước vị. Hầu phu nhân vừa gấp gáp, lại vừa mang vẻ phức tạp trong ánh mắt. Thật sao? Lương Hựu đại hỉ, suốt một năm nay, hắn và phu nhân vẫn luôn vì mục tiêu này mà nỗ lực. Nhưng, sao hoàng thượng lại chủ động đề xuất việc này? Ta cũng không nghĩ ra, hỏi mà không được. Tuy hầu phu nhân đã có tính toán, cũng sớm nhận định Lương Hựu là người thừa kế, lại thêm Lương Hựu chưa từng phụ lòng kỳ vọng của bà. Thế nhưng, tước vị truyền thừa không phải chuyện dễ dàng được chuẩn tấu, nhất là tước vị nắm giữ binh quyền. Muốn bắt lỗi mà không cho truyền thừa cũng không phải chưa từng xảy ra. Thậm chí, có những nhà không có đích tử, đến thứ tử cũng chẳng được kế thừa tước vị. Huống chi, Lương gia lại là nhận con thừa tự, cần chuẩn bị chu đáo vạn phần mới dám mở miệng xin hoàng thượng chuẩn thuận. Kế hoạch ban đầu là mùa hè năm sau, đại tỷ võ, Lương Hựu chủ trì Lương gia quân, nếu có thành tích tốt, sẽ xin hoàng thượng chuẩn tấu. Tề Vương Điện Hạ cũng có ý giúp đỡ, khi ấy mới có lý do cầu xin. Những ngày trước Lương Hựu ra ngoài, chính là để sắp đặt chuỗi sự việc này. Nào ngờ, hoàng thượng lại chủ động sai người đến, rốt cuộc là vì cớ gì? Hai người không còn tâm trí đi viếng nữa, vừa trò chuyện vừa chờ tin, trong lòng thấp thỏm, chẳng biết sắp tới là việc gì. Ngỡ rằng việc này hẳn sẽ phải qua một quá trình dài, ai ngờ, chưa bao lâu thì thánh chỉ đã tới cửa. Lương Hựu được kế thừa tước vị rồi, ngay cả thủ tục nhận làm con thừa tự còn chưa đi, vậy mà đã kế thừa tước vị rồi. Hầu phu nhân cùng Lương Hựu quỳ xuống tạ ơn, mừng rỡ vô cùng. Thế nhưng, ngay sau đó lại có thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn, nhận mệnh ban hôn cháu gái của đại trưởng công chúa Văn Phương quận chúa, gả cho Tĩnh An hầu Lương Hựu làm thê tử. Phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đại trưởng công chúa giữ đại tang, trong vòng 3 tháng phải xuất giá. Hầu phu nhân cùng Lương Hựu lần nữa kinh ngạc, nhìn nhau, kìm nén tâm tình, tiễn công công truyền chỉ rời đi. Hai người vừa ngồi xuống, hồi lâu chẳng nói nên lời. Lương Hựu còn ngẩn ngơ, hầu phu nhân thì đã bừng bừng lửa giận. Sao lại cứ dây dưa mãi không dứt thế này chứ? Văn Phương quận chúa chẳng lẽ là không ai lấy nổi nữa hay sao? Phụng thành đại trưởng công chúa, thật là dày mặt, đáng đời ngươi phải chết, lại chết vào ngày 27 tháng chạp, thật đúng là gây bực tức cho người ta. Ngực phập phồng, tức đến phát run. Phu nhân, Lương Hựu trong lòng rối bời, trên mặt cũng không giấu được vẻ khó xử, ngoảnh đầu nhìn phu nhân. Sắc mặt bà đã trắng bệch, chợt nhớ ra, vị quận chúa này, vốn là người đã từng đính hôn với Đường huynh. Phu nhân, người đừng giận vội. Thế nhưng hầu phu nhân vừa nghĩ đến Lương Tiềm, nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thương tiếc cho Tiềm Nhi, người đã khuất rồi, vậy mà vẫn không để nó yên nghỉ. Cũng tiếc thay cho ngươi, chuyện vốn dĩ tốt đẹp, nay lại thành ra như thế. Ta còn lấy làm lạ không biết hoàng thượng dụng ý gì, không ngờ là vì chuyện này. Rõ ràng chúng ta đã chuẩn bị đâu vào đấy, Tề Vương Điện Hạ cũng từng nói sẽ giúp đỡ. Danh chính ngôn thuận thì có thể kế thừa rồi, bây giờ lại giống như là chịu ân huệ của phủ công chúa. Thật là quá đáng, lại còn bắt gả khi đang giữ đại tang. Mụ già đáng chết ấy, không chết sớm không chết muộn. Thấy phu nhân như vậy, Lương Hựu chỉ đành thu lại cảm xúc của mình. Phu nhân, thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi. Chúng ta nghĩ cách đối phó thôi. Đối phó thế nào? Hầu phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Hừ, người trước hết hãy đi tìm Trình Thúc, lo liệu việc kế thừa tước vị đi. Trước không dự tính trước, nên có phần hỗn loạn. Năm mới tới rồi, trong nhà cũng nên náo nhiệt một phen. Vậy phủ công chúa, không có thời gian, hầu phu nhân lạnh lùng nói. nhìn theo bóng Lương Hựu rời khỏi cửa. Hừ, tưởng rằng bước chân vào cửa Lương gia ta liền là chuyện tốt sao? Sống phải ép ta thành một ác bà sao? Tại phủ công chúa, Trương phu nhân vẫn đang dùng lời lẽ bóng gió đối đáp cùng Mặc Y. Tết năm nay muốn mời nương nương, nhị công tử Mặc gia cùng các tỷ muội trong nhà đến quý phủ ta làm khách, không biết nương nương có chịu nể mặt hay chăng? Mặc Y ngượng ngùng đáp: đa tạ hảo ý của Trương phu nhân, chỉ là phu nhân cũng biết thiếp mới vừa vào cửa, lần đầu đón Tết tại vương phủ, không rõ trong cung và vương gia có sắp xếp gì, chỉ sợ trùng vào ngày tiệc nhà phu nhân. Chuyện đó không ngại, nương nương cứ về xem lịch trình trước, người rảnh ngày nào chúng ta sẽ tổ chức ngày ấy. Không có người ngoài, toàn là thân hữu, bên Mặc gia cũng sẽ đưa thiệp mời. Việc này Mặc Y quả thật có phần lúng túng, chỉ có thể khẽ gật đầu. Vậy cũng được. Vừa dứt lời, thánh chỉ đã đến, mọi người đều đứng nép sang một bên, dõi nhìn người trong phủ công chúa tiếp chỉ. Sau khi tán dương công chúa vài câu, lại nói đến chuyện hậu sự và những đãi ngộ hậu tang. Nhưng lương bổng của đại trưởng công chúa từ nay sẽ không còn được hưởng nữa. Phủ công chúa được phép ở thêm 3 năm, đợi nhà mới sửa sang xong xuôi, cũng phải dọn đi. Nói một hồi, cuối cùng là một đạo thánh chỉ ban hôn cho Văn Phương quận chúa với Tĩnh An hầu Lương Hựu. Mặc Yên nghe xong, sắc mặt liền tái nhợt. Tĩnh An hầu, Lương Hựu ca ca đã kế thừa tước vị, vừa mới mừng xong, Văn Phương quận chúa lại được gả cho huynh ấy. Chuyện này, sao lại thành ra thế này? Rõ ràng là chuyện tốt to lớn, sao lại ban cho một người vợ như vậy? Văn Phương quận chúa, dung mạo tầm thường, tính tình nông cạn, ngạo mạn, hành xử chẳng có chừng mực gì, sao có thể xứng với Lương Hựu ca ca? Thấy hai nha đầu đỡ Văn Phương quận chúa đứng dậy, dìu vào hậu viện. Nhìn dáng vẻ bình thản của nàng ta, chắc hẳn là đã biết từ trước. Quả thật là mừng vui xen lẫn ưu phiền, thật tiếc thay cho huynh ấy. Trên xe ngựa trở về, Triệu Mama cùng Lý Tịnh trò chuyện về việc này. Xem ra là đại trưởng công chúa Phụng Thành đi xin hoàng thượng cho chút lợi lộc. Lương gia vốn định đợi mùa hè sang năm tỷ võ, khi Lương Hựu biểu lộ chút bản lĩnh mới thuận thế cầu xin ban tước. Nào ngờ phụ hoàng lại chen ngang một bước. Lý Tịnh nhìn sang Mặc Y, thấy tiểu thê tử sắc mặt chẳng tốt, không khỏi thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm gì mà nghiêm túc vậy? Mặc Y bị hỏi, không khỏi chột dạ, nhưng cũng thẳng thắn. Thiếp từng tiếp xúc với Văn Phương quận chúa hai lần, cảm thấy nàng ta ngạo mạn, lại còn chẳng hiểu chuyện. Không biết có thể gánh vác nổi trọng trách hầu phu nhân hay không? Có đại trưởng công chúa Phụng Thành thương yêu nàng ta đó, vì nàng ta mà làm chuyện nôn nóng. Ai? Triệu Mama thở dài, thấy Mặc Y ánh mắt đầy quan tâm, bèn kể lại chuyện năm xưa sau khi Lương Tiềm qua đời, Văn Phương quận chúa liền vội vàng phủi sạch quan hệ. Mặc Y nghe xong, càng thêm bất mãn, nhà này làm việc không danh chính ngôn thuận, lại thay lòng đổi dạ, sao có thể xứng với Lương Hựu. Nhưng lời ấy, nàng không tiện nói ra nữa. Phu nhân họ Từ là người có tính toán, tuy hôn sự đã thành định cục, nhưng có nàng ấy chân giữ, cũng coi như là may mắn. Triệu Mama nói, Triệu Mama, ngày mai ta định đưa Mặc Y và Tương Tương đến nhà họ Chu một chuyến, gặp gỡ Chu gia nhân, đồng thời đưa chút lễ mừng năm mới. Mama cũng đi cùng đi, Lý Tịnh dặn dò. Vâng, tối đến, trước lúc ngủ, Lý Tịnh thấy Mặc Y vẫn còn buồn bực, bèn trêu chọc nàng. Sao vậy, vẫn còn lo cho Lương Hựu ca ca của nàng à? Mặc Y đỏ mặt tía tai. Chàng nói gì thế, không phải lo cho huynh ấy, mà là hầu phu nhân làm việc rộng lượng, lại rất có thể diện, Lương Hựu ca ca cũng là người có phẩm hạnh. Nhưng Văn Phương quận chúa, số nàng ta cũng tốt quá đi, chàng cũng từng thấy rồi đó, hành xử khiến người ta không vừa mắt, tiểu nha đầu thì tầm nhìn chỉ đến thế thôi. Lý Tịnh ngáp một cái, may mà nàng không như thế, ngủ thôi. Đêm ấy, Mặc Y trằn trọc khó ngủ, bóng dáng Lương Hựu không ngừng hiện lên trước mắt, khiến lòng nàng ngổn ngang chua xót. Cách chương.